rốt cuộc người tồn tại. Sao cái gì đều cường? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.